Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 291, bạo phát phần 2 trong hư không, một đạo màu xám đen giống như vết nứt không gian một dạng không gian mang nhất thời lan tràn ra tới. Kia là từ Trần Xuyên đầu ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí, nhưng uy lực lại kinh khủng vượt quá tưởng tượng. Những nơi đi qua, không gian đều bị vạch ra một đầu màu xám đen giống như vết nứt không gian một dạng không gian mang. Không phải tiên thiên. Đây tuyệt đối không phải tiên thiên lực lượng. Trần Xuyên một mực tại ẩn giấu thực lực. Tô Võ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng hoảng hốt, muốn lui lại né tránh, lại phát hiện không gian xung quanh đều tựa như một nháy mắt trở thành đặc dính, cả người như vùi lấp đầm lầy, căn bản là không có cách tránh né. Người có phải hay không cảm thấy mình thực lực nhất định thắng dễ dàng ta? Trần Xuyên liền mở miệng, nhìn hướng Tô Võ nói. Ngươi! Tô Võ kinh hãi lên tiếng, cũng đã chỉ tới kịp phát ra một chữ này, bởi vì tiếp theo một cái chớp mắt, hắn toàn bộ thân thể liền đã bị kiếm khí xuyên qua. Lấy giếng xem trời, lấy chân đo biển, hiểu biết nông cạn, gì gặp thiên uy, ngươi đối thực lực của ta, hoàn toàn không biết gì cả. Phốc phốc, đỏ bừng máu tươi từ Tô Võ cái ót bay ra, toàn bộ não đại trực tiếp từ chỗ mi tâm bị xỏ xuyên, tại chỗ thần hồn câu diệt. Tô gia địa cung, Tô Tín cũng là bỗng nhiên lập tức mở to mắt. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do búp hơi hố.